Hưng ba tộc đệ sầu lo là đúng, ngươi người này quá nguy hiểm, phải sớm diệt trừ. Nguyên lai lại là thủ hạ gà đất chó kiển của Dịch Hưng ba. Lâm Lạc nho nhỏ châm chọc xuống. Cái này lập tức đâm tới chỗ đau của Dịch Vọng Hoài. Gia tộc ra một thiên tài. Ở trưởng bối xem ra đây là gia tộc may mắn. Nhưng mà đối với cùng thế hệ mà nói lại là một cái áp lực cực lớn. Dịch Vọng Hoài trên thực tế còn lớn hơn Dịch Hưng ba 100 tuổi. Nhưng từ khi Dịch Hưng ba bộc lộ tài năng, hắn vẫn bị Dịch Hưng ba áp chế. Sống ở dưới quan hoàng của đối phương.